Chương 1674, quà tặng. Số chữ 2039, thời gian đổi mới 2019-08-24-10-11-13. Nhưng mà, Lâm Phi trên mặt nhưng là không có chút nào vẻ kinh ngạc, ở chỗ này quét mắt một vòng, nhưng là lộ ra không ngoài sở liệu thần sắc, đi theo, giống như là khinh xa thục lộ như thế, bước đi ra ngoài, dọc theo con đường này, Lâm Phi nhưng thật giống như là đang ở nơi này tản bộ như thế, vừa đi, một bên hướng nhìn chung quanh, phản phất mình là đi tới một cái chỗ cũ, bây giờ chẳng qua chỉ là ở trở lại chốn cũ, chỉ là, này chỉnh thế giới phiến nhìn mênh mông vô tận, cũng không biết muốn khi nào thì đi xong, Lâm Phi nhưng là không chút nào dừng lại ý tứ, ngược lại, lại thật giống như là muốn đi như vậy đi thẳng đi xuống ý tứ, rốt cuộc, đại khái là đại sau nửa canh giờ, Lâm Phi đi tới một nơi đứng lên thiên nhận dưới thạch bích, mà ở này thạch bích bên cạnh, còn có một đạo tiểu thác nước, nước chảy xiết trực hạ, đập ra đợt sóng đoá đoá, mà có chút kỳ dị là, ở nơi này dưới thạch bích, lại là có một tòa tiểu thổ bao nổi lên, ở nếu là không chú ý mà nói, sợ rằng cũng không cách nào phát hiện, nhưng mà Lâm Phi thấy sau đó, nhưng là sắc mặt có chút phức tạp, than nhẹ một tiếng, thật đúng là ngươi, theo tiếng nói rơi xuống, cũng chỉ thấy hắn theo tay vung lên, mảnh địa phương này, lần đầu tiên nghênh đón mảng lớn linh khí, mà theo sóng linh khí, chỗ này tiểu thổ bao, cuối cùng khẽ rung mấy cái, đi theo, cuối cùng bỗng nhiên toát ra điểm một cái linh quang, cuối cùng, kia một chút xíu linh quang như là hết sức muốn ngưng tụ, cuối cùng nhưng là không cách nào thành công, một mực ở bên bờ tan vỡ giãy giụa, nhưng vào lúc này, Lâm Phi nhưng là lần nữa giơ tay lên, một đạo linh khí liền truyền thụ đi vào, nhất thời, kia một chút linh quang chính là hoàn toàn thành hình, cuối cùng biến thành một đạo hư ảo lão nhân thân hình, nhìn qua rất là còng lưng dáng vẻ, chiến chiến nguy nguy, nhìn qua tùy thời đều có thể muốn đứng không vững một loại, nếu là Bạch Phát chân nhân ở chỗ này, liếc mắt là có thể nhận ra, này chính là mình vị kia sư phụ, nhờ 32, NG mà bây giờ, Lâm Phi nhưng là không thấy chút nào vẻ kích động, chỉ là nhìn về phía hình ảnh kia lúc, khẽ cau mày, chỉ là đồ ảnh, đi theo chính là khoát tay, một đạo chân nguyên hướng đạo kia lão nhân đồ ảnh bắn tới, kia lão nhân hư ảnh không ngờ là một trận chớp hiện, như là sắp tan vỡ dáng vẻ, Lâm Phi lập tức dừng tay, kia lão nhân hư ảnh mới ổn định lại, Lâm Phi nhưng là công khai, biết rõ mình vận khí còn không có tốt như vậy, coi như đây là đang diệu pháp lão nhân đạo cảnh bên trong, nhưng cũng là không có để lại diệu pháp lão nhân một luồng phân hồn, để lại cho mình, chỉ có nhất đoạn đã sớm lưu lại hình ảnh mà thôi, không sai, đạo cảnh, nghe được Bạch Phát chân nhân nói đến, bên trong cung điện này, cuối cùng một thế giới nhỏ thời điểm, Lâm Phi cũng biết, đây cũng là một tòa đạo cảnh rồi, đây là duy nhất giải thích, dù sao, phải đem một thế giới, nhét vào một nơi bên trong cung điện, đó chỉ có thể nói, đã có người đối chỗ này tiểu thế giới hiểu được một loại rõ như lòng bàn tay trạng thái, đáp lời mỗi một tia mỗi một hào, đều biết rõ ràng rành mạch, chỉ có như vậy, mới có thể làm được đáp lời thao túng do tâm, tiến hành các loại an bài, ở Lâm Phi hiểu bên trong, có thể làm được một điểm này tu sĩ, đều không ngoại lệ, phải là pháp thân tự thân đạo cảnh, bằng không vạn vạn không làm được đến mức này, mà đi vào nhìn một cái, quả nhiên là như vậy, mà mặc dù có thể lập tức nhận ra, cũng là bởi vì nơi này, hay lại là tự mình ở đời trước thời điểm, đã từng tự A Diệu Pháp lão nhân mời mọc, coi như lão đầu tùy thị đệ tử, đã tới chốn cũ, nghe nói, cái kia tiểu thổ bao, chính là Diệu Pháp chân nhân cho hắn cha xây một nơi tiểu phần mộ, cho nên hắn cũng liền đem cái địa phương này, định là rồi hắn chỗ này đạo cảnh hạch tâm chi địa, lúc đó, Diệu Pháp chân nhân thậm chí là từng ở kia trong thác nước lấy nước, ở chỗ này pha trà, chiêu đãi quá chính mình thầy trò hai người, đến nơi này nhìn một cái, quả nhiên, Diệu Pháp lão nhân hay là đem nơi này cho rằng rồi trọng yếu nhất địa phương, thậm chí không biết cách bao nhiêu năm, nơi này một cổ kỳ dị tinh thần chấn động, đến nay không có biến mất, chỉ là khá là đáng tiếc là, đem kia tinh thần chấn động kích thích ra sau đó, xuất hiện lại là không phải Lâm Phi tưởng tượng Diệu Pháp chân nhân tàn hồn, vẻn vẹn chỉ là nhất đoạn đã sớm chuẩn bị xong hình ảnh mà thôi, không biết sẽ lưu lại đầu mối gì. Bây giờ, Lâm Phi cũng biết kia Bạch Phát chân nhân lời muốn nói đều là thật, Diệu Pháp lão nhân như là đối với mình bị bắt sớm có dự cảm, cuối cùng ngay từ lúc nơi này để lại hậu thủ, chỉ là Lâm Phi thật tò mò, này Diệu Pháp lão nhân tại lưu lại nơi này lúc, rốt cuộc là đã gặp qua cái gì, dẫn đến xuống địch nhân gì, cuối cùng bị buộc đến loại trình độ này, không biết bên trong có thể hàm chứa bí mật gì. Lâm Phi trong lòng suy nghĩ những thứ này, ánh mắt thì nhìn hướng một đoạn kia rốt cuộc bắt đầu ổn định lại hình ảnh, mà lúc này đây, cũng chỉ thấy kia Diệu Pháp lão nhân hư ảnh một đôi con mắt, thì nhìn hướng Lâm Phi, phản phất thật có người ở trước mắt một dạng đi theo, một loại Lâm Phi hồi lâu chưa từng nghe qua già nua ngữ điệu, nhưng là lần nữa ở bên tai vang lên, có thể đi vào người ở đây, nếu là không phải ta truyền nhân, cũng chắc là đối với chư thiên phù đồ rất có tâm đắc người rồi, vô luận như thế nào, có thể đi vào nơi đây, coi như là lão phu thôi toán trung người hữu duyên, tiếp theo cơ duyên, là, cho ngươi, mà theo tiếng nói rơi xuống, cũng chỉ thấy kia Diệu Pháp lão nhân cuối cùng giơ tay lên vung lên, đi theo, cũng chỉ thấy từng đạo phù triện, cuối cùng từng cái từ từ bay ra, trên không trung dừng lại hồi lâu, lấy tu sĩ thần niệm, đủ để đem trọn đời minh khắc, nhưng mà Lâm Phi từng cái sau khi xem xong, sắc mặt nhưng là ít nhiều có chút cổ quái, những phù triện này, trên thực tế đều là một môn môn luyện khí chi pháp, trong đó đại đa số, cũng coi như là trong thiên địa không nhiều thượng thừa pháp quyết rồi, thậm chí trong đó còn kèm theo một chút chư thiên phù đồ phù triện, cứ việc không nhiều, thế nhưng là chư thiên phù đồ, ở thời thượng cổ cộng thêm Lâm Phi, nắm giữ người cũng không đủ 5 ngón tay số, trong đó thậm chí còn có 2-3 cái là trừ phi thiên băng địa liệt, nếu không tuyệt không xuất thế lão quái vật. Về phần những người khác, cũng chỉ là nắm giữ một chút linh toái toái mà thôi, qua nhiều năm như thế, cộng lại khả năng cũng chưa tới chư thiên phù đồ 10%, mà Diệu Pháp lão nhân ngón này, nhưng là tương đương với mở một cái đầu tựu ra một cái trưng trân quý nhất lá bài tẩy, thật là hào sảng đến tột đỉnh, bất quá, mở đầu sẽ đưa lớn như vậy một cái cơ duyên, Diệu Pháp chân nhân đây là muốn làm gì, chỉ là, đối với những thứ này, Lâm Phi thật là quen không có thể quen đi nữa rồi, lúc ấy tập trung tinh thần nhìn, chính là muốn nhìn một chút, này Diệu Pháp lão nhân rốt cuộc là muốn làm cái gì quỷ, nhưng mà, Diệu Pháp lão nhân câu nói tiếp theo, nhưng là thiếu chút nữa đem Lâm Phi thiếu chút nữa một bãi nước miếng sặc chính mình, mới vừa rồi những thứ đó, coi như là lão phu lễ ra mắt mà thôi, sau này ngươi từ từ tiêu hóa, tiếp theo ngươi lấy được, là này sự thế giới, bây giờ ở trước mắt ngươi, là một tòa chân chính pháp thân đạo cảnh, bây giờ, ta đưa nó đưa cho ngươi, chỉ cần dựa theo ta mới vừa rồi truyền xuống các lộ pháp quyết, chăm chỉ nghiên tập, chỉnh thế giới phiến cũng sẽ đối với ngươi mở ra, sớm muộn cũng có thể từ từ luyện hóa chỗ này đạo cảnh, coi đây là căn cơ, thành tựu chân thân, cũng không phải là việc khó,